Chương 160, ta có thể một cái sở lỗ thai của ngươi sao? Ta đối với các ngươi mẫu nữ kỳ thực cũng không có ác ý. Lưu Húc cười nhún vai. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? A Mạ rõ ràng không phải tín nhiệm Lưu Húc. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Lưu Húc nhìn A Mạ, ma tước lớn nhỏ cửu u đột nhiên biến lớn, cánh triển khai mấy chục thước, bao phủ cả con đường. Uy năng vô song. Sự thực thắng hùng biện, nếu như Lưu Húc thực sự muốn đối với các nàng bất lợi, chính mình căn bản không phải đối thủ. A Mạ là thế giới thụ kế hoạch thần tộc cùng ma tộc liên hợp kế hoạch, mục đích là dùng ma pháp sáng tạo sinh mệnh người thứ nhất người thí nghiệm, bởi vì đối với cuộc sống tương lai mất đi lòng tin mà tự nguyện tham dự cái này cái kế hoạch. Thế giới thụ kế hoạch thực nghiệm muốn đem A Mạ ma lực đẩy về phía cực hạn, lấy đạt được có thể sống lại sinh mệnh cùng vĩnh bảo thanh xuân mục đích. Thế nhưng, đại lượng ma lực rót vào đối với A Mạ thân thể tổn hại quá lớn, hơn nữa vô cùng không ổn định. Cuối cùng phòng thí nghiệm phát sinh bạo tạc, A Mạ kể cả phòng thí nghiệm cùng nhau tiêu thất. Nhưng mà ả mã lại đi qua tâm linh vận chuyển đến rồi nhân giới, từ lần này thực nghiệm bên trong may mắn còn sống sót. Ở nhân giới nàng gặp người yêu của mình, sau lại sinh ra sỉ gụ giả xạ, trên người nàng cự đại ma lực cũng theo đó di chuyển đến giả xạ trên người. Nếu là thân thể ở bị thương phía trước, ả mã ngược lại là không hề sợ Lưu Húc sức mạnh, thế nhưng nàng bây giờ cũng không có thực lực này. Ta có biện pháp cứu nàng. Lưu Húc lại ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Ngươi là nói ả mã có chút chần chờ nói. Đúng. Chính là ngươi nghe được như vậy. Lưu Húc gật đầu nói, ta có làm pháp trị tốt dạ xạ thân thể. Bởi dạ xạ là nhân loại, to lớn như vậy ma lực vượt ra khỏi thân thể nàng có khả năng thừa nhận phạm vi, cho nên khi còn bé dạ xạ vẫn thân thể không tốt. Miễn là ngươi có thể trị hết dạ xạ, ngươi muốn ta thế nào đều có thể. À mà nghe Lưu Húc nói như vậy, cắn răng, giọng kiên định nói. Lưu Húc cũng không có gì ý tưởng dư thừa, thế nhưng nếu à mà đều nói như vậy, hắc hắc đem ngươi mũ lấy xuống. Lưu Húc nhìn à mà, nụ cười cổ quái nói rằng, ả mạ không ngờ tới Lưu Húc sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, khuôn mặt đỏ lên. Ả mạ bởi vì cả ngày đều mang thai mèo mũ mà xuất danh, thế nhưng hay là thai mèo mũ cũng không phải chân chính thai mèo trang bị, mà là bởi vì ả mạ trên đầu cái đôi kia ma tộc lỗ thai dài trống lên mũ, khiến người ta tưởng lầm là thai mèo trang bị. Trên thực tế ả mạ không thuộc về loài người, mà là cùng một loại ma tộc. Lưu Húc để ả mạ gỡ xuống mũ, chính là muốn nhìn một chút của nàng lỗ thai dài. Ả mạ mặt cười phỉ hồng, trong mắt thần sắc biến ảo khó lường. Lưu Húc cũng không thúc giục nàng, quan sát tỉ mỉ này trước mắt mỹ thiếu phụ tới, nàng ủng có một con nhu thuận kim sắc mái tóc, không cười lúc cực kỳ tính hám, cười rộ lên cực kỳ thanh thuần mỹ lệ khuôn mặt, vóc người cũng tốt, thực sự là một cái đại mỹ nhân. Hắn ở tâm lý cảm thán nói, hoàn toàn nhìn không ra có một dạ xả con gái lớn như vậy. Rốt cuộc, Ả mạ đỏ mặt, cắn răng lấy xuống cái mũ trên đầu, lộ ra một đôi mao nhung nhung lỗ tai dài. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy miêu nữ. A Lưu Húc nói xong, cười hắc hắc, tò mò hỏi, đúng rồi, ta có thể một cái sở lỗ thai của ngươi sao? A mạ sửng sốt, nàng thực sự đã theo không kịp Lưu Húc ý nghĩ, bất quá ngây người sau một lúc lâu, A mạ vẫn là gật đầu một cái, đồng ý để Lưu Húc sở lỗ thai của nàng. Thứ nhất, nàng không có tuyển trạch dư âm. Thứ hai, Lưu Húc có thể cứu ra xa. A mạ cũng không nghi ngờ Lưu Húc lời nói, bởi vì tựa như chính hắn nói, hắn căn bản không có cần phải nói láo. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì phản kháng đều là phù vân. Vì vậy Lưu Húc cũng là tự tay, sờ sờ ả mạ lỗ thai. Loại xúc cảm này, đối với Lưu Húc mà nói, thực sự hết sức mới mẻ. Còn như ả mạ, trực tiếp đỏ mặt. Khao y Lưu Húc làm bộ tằng háng một cái, thu hồi sờ ả mạ lỗ thai tay. Đi thôi Lưu Húc thu kiểu u, giải trừ kết giới. Đi nơi nào ả mạ hơi ngẩn ra, mặt cười hồng phát phát, dường như có thể mạo hơi nước. Đương nhiên là đi cho dạ xạ chữa bệnh. Lưu Húc nhìn Ả mạ liếc mắt, thực sự là càng xem càng đói a thế nhưng hắn biết, nếu là hiện tại đưa ra ăn đối phương, coi như Ả mạ khuất nhục bằng lòng, đưa qua trình khẳng định cũng sẽ không có thú. Muốn ăn cũng muốn chờ chữa khỏi dạ xạ thân thể, đến lúc đó nói không chừng có thể ăn được đã lâu hai người bữa tiệc lớn a ở giờ dạ gổng bản thế giới kém chút bị biệt tử Lưu Húc rốt cuộc gần nên đón lần đầu tiên phong túng, ngẫm lại thật là khiến người ta kích động đâu. Ả mạ phục hồi tinh thần lại, nàng hiện tại liền một cái cảm giác. Không ngờ tới hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Bị sờ lỗ thai tuy là cực kỳ xấu hổ, thế nhưng ở A Mạ tâm lý, không có gì so với cứu giả xả càng trọng yếu hơn. Ngươi đi trước, ta không biết đường. A Mạ mang theo Lưu Húc hướng nàng ở nhà trọ đi tới. Lầu 17. Len ken cửa thang máy chậm rãi mở ra. A Mạ lập tức đi ra ngoài, Lưu Húc sau đó theo. A Mạ đi tới, đột nhiên chân một quải giày phía sau mang rớt ra. Nàng cấp bách vội không lưng xuống muốn đem giày phía sau mang cho kéo xuống. Lưu Húc ở theo sát phía sau, hắn nào biết đâu rằng ạ mã lại đột nhiên dừng lại kéo dây giày, hắn đứng thế không được đánh tới nàng. A túi người xuống, ạ mã bị Lưu Húc một cái đụng này, cả người nhào về phía trước, nếu như nàng té xuống nhất định sẽ đổ rơi máu chảy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lưu Húc một cái đáy biển mò kim, hai tay liền đem ạ mã cho vớt lên. A cái này ạ mạ làm cho lớn tiếng hơn gì, tại sao là mềm Lưu Húc hai tay vốn là muốn vét được ạ mạ thân thể không cho nàng té xuống, hơn nữa tình cảnh lúc ấy gấp vô cùng cấp bách, hắn cũng không kịp chính mình vét được ạ mạ thân thể cái gì địa phương. Hiện tại hắn xem rõ ràng, thế nhưng Lưu Húc cả người cũng không tốt.